Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1083, toàn quyền phụ trách. Góc truyện audio.com. Triệu Thanh Nhã động tác cũng làm cho Lâm Hoan có một nháy mắt ngây người. Tiếp lấy hắn liền đưa mắt nhìn lại, phát hiện tấm thẻ kia toàn thân thuần trắng. Phía trên ngoại trừ có một con phượng hoàng hoa văn bên ngoài. Còn có một chuỗi số lượng mã hóa, trừ cái đó ra cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Chẳng lẽ là quán rượu này thẻ khách quý? Lâm Hoan âm thầm trầm ngâm nói. Tuổi trẻ người nam phục vụ đầu tiên là thần sắc hồ nghi tiếp nhận tấm thẻ nhìn một hồi. Tiếp lấy tựa như muốn đến cái gì giống như sắc mặt đại biến. Lập tức nói ra nói. Ngươi là Triệu tiểu thư. Triệu Thanh Nhã nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hỏi, tiên phủ hào phòng không ai đang dùng a? Không có không có. Nói xong nhân viên phục vụ cung kính đem tấm thẻ đưa trả lại cho Triệu Thanh Nhã. Sau đó nói ra, Triệu tiểu thư, vị tiên sinh này, mời đi theo ta, tiếp lấy nhân viên phục vụ liền đi ra trước đài, dẫn lĩnh Triệu Thanh Nhã. Lâm Hoan đi tới một chỗ phòng cửa. Cái này phòng trên cửa phòng treo một cái bảng hiệu, trên đó viết tiên phủ hai cái chữ to. Lâm Hoan coi như dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được. Cái này phòng hẳn là cái này trong nhà ăn bao gian tốt nhất. Cùng khách sạn danh tự giống nhau phòng nếu như còn không phải tốt nhất. Đây chẳng phải là đánh khách sạn mặt, ngọa tào, bọn hắn đây là muốn tiến phòng A, một mực chú ý Triệu Thanh Nhã Đinh Chí Thành lập tức ngồi không yên. Xuống phi cơ về sau, Đinh Chí Thành liền mộ danh đi tới thiên phủ khách sạn. Vốn định mang tiểu bí tiến phòng ăn cơm. Lại bị cáo chi phòng đã không có, gặp được loại tình huống này, hắn cho dù có tiền cũng không có cách à, rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ có thể là mang theo tiểu bí trong đại sảnh tạm tạm ăn một bữa. Kết quả hắn thấy là hai cái đồ nhà quê tiểu tình lữ. Bây giờ lại muốn bị nhân viên phục vụ mang vào phòng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Người kia nam không phải mới vừa còn nói muốn chờ vị sao? Cái này nói rõ bọn hắn cũng không có nói trước đặt trước. Vậy bọn hắn vì cái gì có thể đi vào phòng? Lưu Phương cũng nghi ngờ nói. Ta đã biết, vừa rồi cô nương kia khẳng định là cho phục vụ viên tiền trà nước. Mẹ nó, người bán hàng này hố lão tử. Đinh Chí Thành tự cho là phát hiện chân tướng sự tình. Vụt một cái liền đứng dậy hướng phòng đi tới. Ngay tại nhân viên phục vụ đưa tay đặt ở chốt cửa lên thời điểm. Một tiếng nói thô lỗ từ đằng xa truyền đến. Phục vụ viên, vừa rồi ngươi không phải nói không bao gian sao? Hiện tại tại sao lại CMN có? Nhân viên phục vụ thân thể cứng đờ. Rút về tay đến bước nhỏ là cho Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan đưa lên một cái áy náy nụ cười. Tiếp lấy quay người nói ra. Tiên sinh, cái này phòng là vị tiểu thư này sớm đặt trước. Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã cũng quay người nhìn lại. Đã thấy người nói chuyện đúng là trước đó đối bọn hắn phát ra cười nhạo nam tử trung niên. Người CMN lừa gạt ai đây? Vừa rồi ta ngồi vào tại cửa ra vào. Nghe được chuyện này đối với thanh niên nói chuyện. Đinh Chí Thành đi tới gần. Chỉ vào Lâm Hoan nói ra. Người nói, ngay từ đầu ngươi có phải hay không coi là muốn chờ vị. Lâm Hoan nhướng mày, lạnh giọng nói ra, ta là nói qua câu nói này. Nhưng cái này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi không có nói trước đặt trước quá phòng. Phục vụ viên, ngươi nói, cái này nương môn mới vừa rồi là không phải cho ngươi tiền trà nước. Đinh Chí Thành ngữ khí không xóa nói. Nhân viên phục vụ nhướng mày, lắc đầu nói ra, tiên sinh, mời ngài không nên hiểu lầm. Vị này Triệu tiểu thư là bổn điếm tôn quý khách hàng. Mà thiên phủ, hào phòng vẫn luôn là dự lưu cho bổn điếm tôn quý khách hàng sử dụng. Tôn quý khách hàng, Đinh Chí Thành cao mày đánh giá Triệu Thanh Nhã một hồi. Cuối cùng khinh thường nói ra, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, ta không cảm thấy hắn chỗ nào tôn quý. À, chẳng lẽ trên người nàng có địa phương khảm viên vàng? Lời này vừa nói ra, Lưu Phương cùng Đinh Chí Thành hai cái bảo tiêu liền cười to lên. Câu nói này mới đầu sẽ cho người nghe được không hiểu ra sao. Nhưng hơi chút liên tưởng liền có thể biết những lời này là cỡ nào vũ nhục nữ nhân. Triệu Thanh Nhã biến sắc, vừa muốn mở miệng quát lớn. Một bên Lâm Hoan cũng đã một bàn tay rút tới. Ba một tát này Lâm Hoan đương nhiên không hề sử dụng toàn lực. Hắn thậm chí liên chân khí đều không vận dụng. Nhưng dù là hắn đã cưỡng ép đè ép lửa giận, một tát này vẫn là đem Đinh Chí Thành đánh bay ra ngoài. Phanh, Đinh Chí Thành bay tứ tung sau khi rời khỏi đây. Đụng vào trên tường sau đó trượt xuống trên mặt đất, Lưu Phương choáng váng, hai tên bảo tiêu choáng váng, nhân viên phục vụ choáng váng, Đinh Chí Thành càng là bộ mặt triệt để biến thành ngu bức. Liên Liên đang xem náo nhiệt cái khác khách hàng cũng choáng váng. Ngọa tào, người anh em này quá mạnh đi, một lời không hợp liền quất bàn tay. Cái này tính tình cũng quá nóng nảy a, mà lại người anh em này lực lượng làm sao như thế đại. Đinh Chí Thành nhìn cao lớn thô kệch, không có 180 cũng phải có 160 cân. Đừng nói dùng bàn tay quất, coi như dùng tay đẩy đều không nhất định có thể đem hắn thôi động. Có thể người anh em này hết lần này tới lần khác đem hắn cấp tát bay. Ta sát, người anh em này là người, hình quái thú sao, ngọa tào, các ngươi còn ngây ngốc tại cái kia làm gì, cho ta CMM đánh hắn a, thảo. Đinh Chí Thành bụ mặt tức giận quát, Lâm Hoan vừa rồi một cái tát kia chỉ là một cái cảnh cáo. Tại rút ra ngoài thời điểm, hắn liền đã phóng xuất ra một cỗ chân khí đem Đinh Chí Thành cấp che lại. Sở dĩ nhìn Đinh Chí Thành bị đánh rất thảm, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, đau đớn trên thân thể khẳng định là rất mãnh liệt. Đinh Chí Thành đang giống xong câu nói này về sau, liền nằm trên mặt đất kêu rên lên. Vâng, lão bản, hai tên bảo tiêu sắc mặt nghiêm một chút, nhấc chân liền hướng Lâm Hoan phóng đi. Bọn hắn là Đinh Chí Thành tốn giá cao thuê xuất ngũ lính đặc chủng. Thân thủ cường hãn. Đối phó người bình thường đánh 10 là một điểm vấn đề cũng không có. Mặc dù Lâm Hoan vừa rồi biểu hiện rất khủng bố, nhưng bọn hắn có lòng tin hai người liên thủ phía dưới có thể thắng qua đối phương. Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn xuất thủ, Lâm Hoan cũng đã lấn người mà lên. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh. Tiếp lấy ngực liền truyền đến một cỗ đại lực, ở đây cổ đại lực thôi đầy. Hai người không có lực phản kháng chút nào bay về phía sau. Phanh phanh hai tiếng trầm đục đi qua, hai vị này bảo tiêu liền nằm trên mặt đất ngất đi. Mà lại hai người nơi ngã xuống ngay tại bàn ăn ở giữa trong khe hở. Không có ảnh hưởng chút nào đến cái khác dùng cơm khách hàng. Cái này đột phát biến cố lập tức đưa tới hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngọa tào, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Tàn ảnh, tốc độ của người này thật nhanh, đây mới là mẹ nó cao thủ a, so với cái kia phim hành động nhân vật chính mạnh hơn nhiều lắm. Trước kia ta vẫn luôn coi là hoa hạ công phu đều là giả. Chỉ là chủ nghĩa hình thức, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Tại mọi người kinh hô, nghị luận bên trong, Lâm Hoan đi đến Đinh Chí Thành trước người, ngồi xổm người xuống vuốt gương mặt của hắn. Nói ra, ngươi hẳn là rất may mắn tự mình là ở nơi công cộng nói vừa rồi cái kia lời nói. Nói xong, Lâm Hoan liền bắt được cổ áo của hắn đem nó giơ lên giữa không trung. Sau đó dụng lực đem hắn hướng cửa ném đi, siêu phanh Đinh Chí Thành vượt qua trong nhà ăn cái khác khách hàng. Sau đó vững vàng ngã xuống tại cửa ra vào, nghiêng đầu một cái ngất đi. Sau khi làm xong, Lâm Hoan phủi tay. Xoay người lại đến Triệu Thanh Nhã trước người, ôn nhu hỏi, không tức giận a? Triệu Thanh Nhã nhìn hắn chằm chằm một hồi. Sau một lúc lâu thở dài nói, ta làm sao có thể cùng chó điên tức giận. Nói xong câu này, Triệu Thanh Nhã quay đầu liền đối với nhân viên phục vụ nói ra. Thật có lỗi, bạn trai ta tính tình hơi bị lớn, nếu như bởi vì hắn hành vi cho các ngươi khách sạn mang đến ảnh hưởng trái chiều. Có thể để các ngươi lão bản tới tìm ta, ta toàn quyền phụ trách. A, 12 giờ trước đó rốt cục gõ xong một chương. Không có nuốt lời, cách chương.